Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 112. Một lần nữa leo lên tọa kỵ, Thượng Đế nhìn xem Giê-xu cùng Sa-tăng, trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, hét lớn một tiếng, các ngươi còn không tiến đi. Nói xong, sau đó vung lên, một đạo tạo hóa khí vận khuấy động, hóa thành một đôi bàn tay lớn, cùng trong hỗn độn xé rách hư không. Đột nhiên hai tay trong lúc đó, nâng một cái không gian, đầy đủ hai người xuyên qua. Thẩm Long sắc mặt biến đổi lớn, đối với tam thanh giới cùng thế giới cực lạc quát, mau đem bọn hắn trấn áp, Hồng Quân vậy mở to mắt. Biểu lộ nghiêm túc nhìn xem Giê-xu cùng Sa-tăng, quát to một tiếng, đưa tay tại hư không một chảo, quát bên trong xuất hiện một chương bàn tay khổng lồ, đối với cái kia đường hầm hư không đè xuống, bất quá hết thảy đều là phí công. Giê-xu cùng Sa-tăng đồng thời tiến vào cái thế giới kia, biến mất không thấy gì nữa, mà Thượng Đế vậy tranh thủ thời gian đóng lại toàn bộ không gian. Không có chút nào gợn sóng hiện ra, hắn nhìn xem tam thanh giới cùng thế giới cực lạc, mặt mũi dữ tợn phun lộ không thể nghi ngờ, hét lớn, các ngươi đã cũng là hồng hoang thế giới chi chủ, vậy liền đi chết đi. Hồng Quân cực lớn bàn tay đột nhiên đã tìm đến, bắt lấy hai phe thế giới, đột ngột biến mất, để Thượng Đế bắt hụt. Thẩm Long nổi giận gầm lên một tiếng, hư không long ngâm vang, tựa như oanh lôi, lại tựa như thiên hoàng sợ, lao nhanh nộ khí dâng trào. Thẩm Long đối với Long Mẫu nương nương quát, Khôn Nhi, nhanh đi trấn áp hồng hoang, bọn hắn khả năng không được, ngươi đi hỗ trợ, nhớ kỹ lôi đình thủ đoạn, không chết không thôi. Long Mẫu nương nương nhìn Thẩm Long một chút, cuối cùng thu hồi quỳ nghiêu chống trận, bước vào hồng hoang. Ngũ phương thánh thú như có chút chần chờ, Thẩm Long quát, các ngươi vậy nhanh đi chiếu khán hồng hoang, hai cái thế giới chi chủ, đủ để đem hiện tại hồng hoang làm long trời lở đất. Chấn áp, nhất định phải chấn trụ bọn hắn. Hồng Quân lạnh nhạt ngữ khí, tựa như không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, đạo hữu cứ yên tâm, bần đạo đương nhiên sẽ không để hồng hoang vũ trụ xảy ra chuyện. Thẩm Long cuối cùng nhìn thoáng qua Ngưu Thải Hà, cái này một vị, mới đầu là tọa kỵ của mình, về sau làm chính mình phi tử, nàng vẫn luôn thủ hộ tại bên cạnh mình, đem chính mình hóa thành trong nội tâm nàng núi lớn, dựa vào cái này thành đạo, nhìn xem trong mắt nàng kiên định, hơn nữa một lần nữa hóa thành cửu thải thần Ngưu bản tôn. Thẩm Long thở dài một tiếng, tốt a. Liền để chúng ta tái chiến một hồi, cùng cái này trong truyền thuyết tạo hóa chi chủ, sáng lên cao thấp, nói xong, hắn nhảy lên một cái, ngồi tại cửu thải thần nghiêu trên lưng, ra vẻ nhẹ nhõm nói một câu, nói đến, chúng ta còn là lần đầu tiên hợp tác chiến đấu, trước kia tại trong hồng hoang, đều là ngươi trở đi ta giảng đạo, cửu thải thần nghiêu một tiếng bò, ò. Thái độ đối với Thẩm Long cảm thấy hoài niệm, thanh âm bên trong còn mang theo một tia ngượng ngùng cùng nũng nịu. Thẩm Long vuốt ve sừng trâu, cười khẽ một tiếng nói, không nên kích động, chúng ta liên thủ, có thể đối phó hắn. Lập tức hắn lại trịnh trọng khuyên bảo Ngưu Thải Hà nói, bất quá nếu là chậm để ngươi rời khỏi, phải nghe lời, ngươi có thể bồi ta cùng hắn chiến một hồi. Bất quá trọng yếu nhất chính là trấn áp hỗn độn, cửu đỉnh không được đầy đủ, không cách nào trấn áp, biết không? Cửu thải thần nghiêu chưa đầy bò, ò, một tiếng, tựa như thoải mái bộ dáng, hưởng thụ lấy Thẩm Long vuốt ve, lập tức gật gật đầu. Thẩm Long gặp, hào khí mây làm, ngồi thần nghiêu, trong tay thiên đế bảo kiếm, lúc này lại không giống một tôn thiên đế, mà hướng một vị hiệp khách. Đương nhiên, Thẩm Long lúc đầu giống như thiên đế thời điểm, liền không bao dài thời gian. Cửu thải thần nghiêu một tiếng bò, ò, gọi, đạp phá hỗn độn, phóng tới thượng đế, nàng căn bản cũng không sợ hãi kia cái gì tạo hóa. Chỉ cần trên lưng của nàng, ngọn núi lớn kia vẫn tồn tại như cũ, nàng liền không cần để ý an toàn của mình. Thẩm Long ha ha cười nói, thượng đế, cho dù là hiện tại, ta trong hồng hoang bản nguyên, vẫn như cũ không phải ngươi có thể trấn áp cùng luyện hóa. Không phải xem thường ngươi, ngươi căn cơ quá kém, nửa bước tạo hóa, thượng đế cười lạnh, nếu là giết ngươi, hồng hoang bản nguyên liền sẽ suy yếu, khi đó là được rồi. Hắn nhìn xem Thẩm Long xông lại, một tay quang minh một tay hắc ám, hai người cùng một chỗ va chạm, tựa như một sợi thái sơ chi khí, đánh thẳng tới. Thẩm Long hét lớn một tiếng, tọa hạ thần nghiêu một cái né tránh, lập tức thiên đế bảo kiếm một bổ, chém về phía thượng đế. Thượng đế khóe miệng đùa cợt, đen trắng hai tay xẹt qua, bắt lấy thiên đế bảo kiếm. Đột nhiên Thẩm Long cảm nhận được sau lưng siết chặt, thần nghiêu lại một lần nữa đổi vị, hiểm lại càng hiểm tránh thoát thượng đế một kích. Thẩm Long nhìn lại, biến sắc, cái gì? Phân thân, cùng bản tôn đồng dạng phân thân. Thượng đế hắc hắc cười lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng tạo hóa chi chủ như vậy không chịu nổi? Đây chính là tạo hóa chi chủ uy năng, có thể tạo hóa nhất tộc sinh linh, đương nhiên có thể tạo hóa lệnh một cái chính mình. Thẩm Long đột nhiên hỏi, ngươi liền không sợ mê loạn sao? Nói xong, Thẩm Long thân hình nhanh lùi lại. Thượng đế sửng sốt một chút, lập tức cười nói, đây là chuyện của ta, không cần quan tâm. Thẩm Long trong nháy mắt nhìn thấy thượng đế trên mặt biến hóa. Đồng dạng là tạo hóa chi chủ, đồng dạng là thượng đế, bất quá chỉ là bởi vì quá giống, cho nên không thể phân ra chủ thứ đến. Thẩm Long vậy nghỉ ngơi phân thân, nhưng là phân thân nhất định là có chủ thứ phân chia. Không phải vậy cho dù là Thẩm Long dạng này nguyên thần, cũng biết hoạn loạn, càng đừng đề cập thượng đế dạng này tâm tính, thực sự hậu quả khó mà lường được. Đương nhiên, đối với Thẩm Long tới nói, hậu quả càng thêm thiết tưởng không chịu nổi, bởi vì hắn từ lúc đầu đánh một cái, biến thành muốn đối phó hai cái, áp lực gia tăng mãnh liệt, cho dù là vừa vặn rời khỏi, lại một lần nữa bị hai tôn thượng đế hình thành sừng thú giáp công. Thẩm Long lại lui, rời xa hồng hoang, nếu là chân chính động thủ, nhất định sẽ đối với hồng hoang sinh ra ảnh hưởng. Hắn dạng này thế giới chi chủ đều lớn như thế lực phá hoại, càng đừng đề cập tạo hóa chi chủ. Thẩm Long nhìn thoáng qua hồng hoang, lúc này hồng hoang khí cơ nội liễm, trường thành thượng thần quang ám nhạt, toàn bộ vũ trụ đều quỷ dị yên lặng. Hắn biết, bọn hắn tính toán liền muốn bắt đầu. Thượng đế nhìn thấy Thẩm Long rời xa hồng hoang, chính mình cũng vui vẻ rời xa, bởi vì hắn sớm đã đem hồng hoang làm chính mình vật trong bàn tay. Mất đi tổn thương đều là hắn. Về phần trên chiến trường, chỉ còn lại những cái kia thiên sứ, còn có một chút Thẩm Long tín đồ. Bọn hắn đều là do Cửu Long Tử cùng 12 Kim Tôn dẫn đầu. Bọn hắn tựa như hai tôn cự long, tại địch nhân trận doanh bên trong xen kẽ. Những cái kia thiên sứ xem ra là khác từ bỏ Thẩm Long tín đồ, nếu là muốn giải quyết bọn hắn, đều là một cái vấn đề thời gian. Từ thánh nhân cấp độ kia chiến đấu, hồng hoang thắng, phổ thông chiến đội chiến đấu, cũng là hồng hoang thắng lợi cuối cùng nhất. Thượng đế tựa như không thèm để ý cục diện như vậy. Hắn chỉ là muốn đạt tới mục đích của mình. Hắn tự tin, chính mình tạo hóa thần khí che chở Giê-xu cùng Sa-tan, trong hồng hoang có thể trấn áp bọn hắn tồn tại cơ hồ không có. Cho dù là cái kia thiên đạo, cũng không nhất định có thể trấn áp. Nếu là thật sự hao phí bản nguyên trấn áp tạo hóa thần khí, như vậy hắn liền có cơ hội để lợi dụng được. Đương nhiên kế hoạch của hắn không phải như vậy. Thẩm Long cùng thượng đế càng lớn càng xa, trên cơ bản Thẩm Long đều là vừa đánh vừa lui. tọa hạ thần Ngưu chân đạp hỗn độn, như dẫm trên đất bằng. Vì hắn giảm bớt rất nhiều áp lực, Thẩm Long mặc dù lâu dài không có cưỡi thần Ngưu, bất quá loại kia ăn ý tại lâu dài trong khi chung, sớm đã bồi dưỡng được tới, không chút nào cảm thấy xa lạ. Tâm linh của bọn hắn một thể, tiến thôi có theo, động tác trong lúc đó, nước chảy mây trôi, tựa như một người. Thượng đế mặc dù hóa ra một tôn phân thân, hơn nữa nhiều lần cho Thẩm Long tạo ra cạm bẫy, bất quá tại hai người ăn ý phía dưới, đều hiểm lại càng hiểm né qua. Không phải Thẩm Long không phản kích, mà là hiện tại hắn làm kẻ yếu, còn không có bắt lấy Lâm Chiến thời cơ, đều do bình thường không luyện tập a. Bất quá cho dù là luyện tập, vậy tìm không thấy cùng giai đạo hữu. Hắn nhớ tới Hồng Quân, bất đắc dĩ lắc đầu. Tên kia mỗi ngày liền biết đắm chìm tại thiên đạo bên trong, trạch tại trong Tử Tiêu Cung. Thẩm Long trong mắt hoài nghi, cái kia Trạch Nam Thủy Tổ có phải là hay không lão nhân gia ông ta? Đột nhiên, một đạo quang mang ở trước mắt thoảng qua, Thẩm Long một trận báo động, lui ra phía sau một bước. Thượng đế khinh bỉ nhìn xem Thẩm Long, chiến đấu bên trong thất thần, người thật không sợ chết sao? Cửu thải thần Ngưu nghe, gầm thét móng trước đạp hỗn độn, cái kia hỗn độn nguyên khí không ngừng mà sụp đổ, dưới chân từng sợi khí cơ diễn hóa, sinh diệt trong lúc đó có thể thấy được cái kia gót sắt lợi hại. Thượng đế đều kinh ngạc nhìn một chút, lập tức nhìn chằm chằm Thẩm Long, tìm kiếm sơ hở. Thẩm Long trong tay thiên đế bảo kiếm nắm thật chặt, bao quanh lấy hỗn độn đỉnh, đỉnh đầu hỗn độn chuông. Những thứ này pháp bảo đều đã dung nhập đại đạo hóa thân, cũng chính là đại đạo hóa thân ký thác trong thánh chỉ, lập tức dung nhập bản tôn, cũng coi là thiên cung bản nguyên. Lúc này Thẩm Long sớm đã dung hợp thiên cung, cùng thiên cung một thể, những vật này sớm đã cùng Thẩm Long một thể, tức là pháp bảo, lại là thần thông. Trong mắt của hắn tinh quang trầm tĩnh, khẽ mỉm cười nói, thất thần, chấm thất thần chỉ có thể nói rõ lực công kích của ngươi độ không đủ. Lại đến, Thẩm Long tới gần, trong tay thiên đế bảo kiếm chém xuống, thượng đế đôi bàn tay nghênh đón, lại một lần nữa đem bảo kiếm bắt lấy, sau lưng phân thân, hoặc là bản tôn muốn đánh lén. Thẩm Long cười lạnh một tiếng, từ bỏ bảo kiếm, một đôi nắm đấm hung hăng nện cho đi qua, hướng về kia thượng đế mặt. Thượng đế nhướng mày, đã tránh không thoát, quanh người hắn đen trắng thánh quang hóa thành một cái vòng bảo hộ, đem chính mình gắn vào bên trong. Đồng thời một vị khác phân thân đã công kích tới, Thẩm Long quyết định chắc chắn, song quyền đồng thời công kích, phá vỡ vòng bảo hộ. Đồng thời hậu tâm truyền đến một cỗ toàn tâm đau đớn. Thẩm Long cắn răng, tay phải hóa thành lưu ly, đem hết toàn lực hét lớn một tiếng. Chết! Thượng đế kêu lên một tiếng đau đớn, đầu lâu bị đánh bạo, Thẩm Long hậu tâm cũng bị đánh xuyên qua. Thẩm Long vội vã lui ra phía sau, tôn này phân thân thủ hộ tại bản tôn bên người. Thượng đế bản tôn lại một lần nữa hóa ra mặt sỏ, sắc mặt âm trầm, nhìn xem Thẩm Long, ngươi là luyện thể tu giả? Hắn ngạc nhiên hỏi, đồng thời thanh âm bên trong truyền lại nồng đậm hận ý. Đáng chết, ngươi nhất định là muốn siêu thoát, ngươi làm thế nào biết siêu thoát chi pháp? Mau nói, giờ khắc này, hắn sắc mặt kích động, hai mắt đỏ như máu, tựa như trừng mắt một cái con mồi, cho dù là hồng hoang thế giới giá trị tới nói, đều không đến đây lúc tin tức trọng yếu. Thẩm Long im lặng nhún nhún vai, sau đó hỏi, siêu thoát giả, không phải đã sớm nói cho ngươi, chấm muốn siêu thoát sao? Về phần siêu thoát phương pháp, lão tử làm sao biết, từng bước một lục lọi ra tới, có thể hay không? Thượng đế đột nhiên tỉnh táo lại, trừng mắt Thẩm Long, trong mắt đều là chân thành. Thiên đế, nếu là ngươi đem siêu thoát tin tức cáo chi,